bị Tần Di Ninh ngăn lại, lý do chỉ có một cái, Thạch Hạo cũng không thoát khỏi chiếc tiên chú, tùy thời sẽ còn phế bỏ. Bây giờ, Tần Di Ninh càng tiến một bước, mời nàng gả cho Thạch Hạo. Vô luận như thế nào, đạo lữ đối với một cái nữ tu tới nói, đều có không phải bình thường ý nghĩa, nàng vô pháp bình tĩnh trở lại, lại có loại muốn chạy trốn xúc. Động, Tần Di Ninh lưu lại nàng. Có lẽ, nữ nhân lớn nhất hiểu biết nữ nhân, các nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vân Hy quay đầu, nghĩ tới qua sự tình, nghĩ đến đã từng ly từng tí, nàng cùng Thạch Hạo từ lúc mới đầu té ngã, kề tai nói nhỏ, càng về sau trở thành bằng hữu, tri kỷ. Tối hậu, bọn họ càng là sinh tử đồng hành, Thạch Hạo thủ hộ lấy nàng, vượt qua huyết sắc bình nguyên, đưa nàng hộ tống về thiên nhân tộc. Trong thời gian này nhớ lại, để cho nàng chân quý, khó mà quên. Chỉ là, thiên nhân tộc những cái kia qua lại, như là một cây kiếm, cắt đứt rất nhiều tốt đẹp hình ảnh. Khi biết Thạch Hạo bị phế, thân chúng chiết tiên chú về sau, nàng không do dự, khăng khăng muốn đi theo, cũng là muốn đền bù này đã từng bị cắt đứt hình ảnh. Chuyện cũ đã đi, nhưng là, bây giờ ngoái nhìn, nàng hỏi mình tâm. Có thể xác định, cũng không ghét Thạch Hạo, đi cùng với hắn đã từng tràn ngập cười nói. Nàng biết, chính mình là ưa thích hắn. Thế nhưng là, năm đó dù sao phát sinh một số việc, bây giờ thật muốn trở thành hắn đạo lữ sao? Vân Hy biết, Thạch Hạo một đường hát vang, quật khởi ở dưới giới, leo qua cửu thiên, đấu qua biên hoang. Hắn tuyệt đối không chỉ một vị hồng nhan tri kỷ, có thể tiêu tan sao? Cái này cái gọi là tiêu tan, là chỉ nàng ngày sau muốn đối mặt đủ loại. Cũng là chỉ sẽ thành nàng đạo lữ Thạch Hạo. Bởi vì, tương lai những cô gái kia lại xuất hiện làm sao bây giờ? Nàng nên lựa chọn như thế nào, có thể hay không thoải mái, mà Thạch Hạo hắn là có hay không đối với hắn hồng nhan. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, tối thiểu nhất, nàng liền biết có một cái hỏa linh nhi, bây giờ tuy nhiên sinh tử không biết, nhưng là tại Thạch Hạo trong lòng lưu lại cực sâu ấn ký. Vân Hy, tâm tình có chút phức tạp, có chút mâu thuẫn, cũng có chút hoan hỉ. Tối hậu, nàng đáp ứng. Tần Di Ninh nhất thời cười. Nơi xa, Xích Long toàn thân hỏa hồng, xích hà lượn lờ, đang lắc đầu vẫy đuôi, ở nơi đó lớn tiếng la hét, thiên đại lớn, lão nương lớn nhất, cái này rõ ràng là đang cười nhạo nó tiện nghi sư phụ, ở nơi đó cố ý kích thích Thạch Hạo đây. Bởi vì, nó biết, cái này hôn nhân cũng là bởi vì Tần Di Ninh thúc giục mà bắt đầu. Thạch Hạo tuy nhiên đạo hạnh cực sâu, nhưng là, đối mặt đầu này rồng vẫn không thể nhẫn, trên thực tế, hắn là không muốn nhẫn, một chân đá ra. Đầu này chân long, lại bay, ta Xích Long đại nhân, sẽ còn trở về, chân trời, truyền đến nó tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thạch thôn đều náo nhiệt lên, răng đèn kết hoa, vô cùng vui mừng cùng náo nhiệt, đã từng bọn nhỏ, từ biên hoang mà đến đứa bé, bây giờ đều cao lớn. Thạch thôn, xưa đâu bằng nay, thực lực cường đại, căn cơ kinh người, thạch thôn đời sau thiên phú rất tốt, mà đến từ biên hoang đám kia hài tử điều càng là siêu tuyệt. Bọn họ là biên hoang thất vương đời sau, bây giờ lớn lên, ra một số không được cao thủ. Liền chỉnh thể thực lực tới nói, thạch thôn, có thể quét ngang hạ giới, một cái thôn làng mà thôi, ẩn núp đại hoang bên trong, lại có thể khí thôn sơn hạ. Ca ca, người rốt cục muốn thành hôn. Thành Phong đến, đang cười, phát ra từ thực tình cao hứng, hắn vì thạch quốc nhân hoàng, bây giờ đời sau sớm đã không ít. Chủ yếm vò đầu bứt tai. Mà hắn lão đối đầu tiểu hồng điểu Chu Tước hậu nhân cũng từ Hòa Quốc tổ chạy đến. Hoàng Kim sư tử ánh mắt phức tạp, theo cái này hoang đến hạ giới nhiều năm, tận mắt nhìn thấy hắn quật khởi đến cỡ nào nhanh, bây giờ lại độn nhất cảnh giới đại viên mãn. Nhất làm cho nó thụ không phải, hoang còn không vừa lòng, muốn đánh phá thần thoại, muốn xông vào chí tôn cảnh. 500 năm, trở thành chí tôn một đầu cấm chế chi dây, hắn muốn đánh vỡ. Nếu là không đủ trăm năm trở thành chí tôn, cái này, để nó có loại muốn bị hù chết ý sợ hãi, ha ha, mấy chục năm liền vì chí tôn, thật muốn xuất hiện sao, xem ra, ta cũng phải tranh thủ thời gian tu hành, sớm ngày luyện thành đại vương bá thần quyền, tam hắc thỏ đầu ra nhìn, một mặt bị ổi bộ dáng. Là đại vương bát thần quyền A, đại hồng điểu một mặt bộ dáng khinh thường, rất cao ngạo, trực tiếp tới một cái phượng hoàng triển xí, đem đại hắc quy cho đẩy đi một bên. Cửu đầu sư tử, thiên thiên quận chúa các loại đều đến, còn có bổ thiên các một đám người, tỷ như Hạ U Vũ, tài hoa xuất chúng tiêu thiên các loại. Cho đến ngày nay, Thạch Thôn không sợ tiết lộ vị trí chỗ ở, bây giờ hạ giới còn có ai có thể công đánh bọn hắn, theo một đám trẻ con trưởng thành, sức chiến đấu đó tăng vọt, dù là không có Thạch Hạo bọn người, chỉ là đám kia dài đại hài tử cũng đủ để bình thiên hạ, quên đi tất cả, tâm vô. Chấp niệm, liền có thể trở thành chí tôn sao, Thạch Hạo tại tự hỏi. Thời gian không chờ hắn, cho hắn thời gian thật không nhiều, nếu như không thể nhanh chóng quật khởi, đem hết thảy thành không, vì vậy, Thạch Hạo sầu lo, nôn nóng, nghĩ hết biện pháp, muốn ở trên con đường này nhanh chóng đột phá. Thế nhưng là, đánh tan trong lòng chấp niệm, liền nhất định có thể trở thành chí tôn sao, hắn thật có thể quên đi tất cả sao, Thạch Hạo tại tĩnh tâm, quên bí thuật, quên mất, phảng phất phàm nhân, để cho mình dần dần tâm tình bình thản xuống. Sau đó không lâu, tâm hắn bình thản, hắn tại nghĩ, hắn đang nghĩ, cấm khu chi chủ vạch hắn không đủ, nói hắn chấp niệm quá sâu, muốn tẩu hỏa nhập ma, liền thật nhất định phải chém tới chấp niệm sao, hắn hiện tại đang làm, nỗ lực quên đi tất cả, buông ra trói buộc, bao quát tình cảm, cải biến chính mình. Hắn cảm thấy mình đang đánh tan chấp niệm, bí thuật, tại quên mất, mà ngày xưa chỗ nhận biết gần như tên nữ tử, thân ảnh phảng phất cũng mơ hồ. Có thể trong lòng chỗ sâu rõ ràng có chua xót a, đó là Thanh Y, trong tích tắc xuất thần, tâm chỗ sâu, liền toát ra một bóng người, sao có thể quên. Rất nhanh, hắn lại vô tình đánh tan, hắn muốn quên mất, muốn trở thành chí tôn, thời gian không đủ, hắn muốn vọt lên tận trời, không thể phí thời gian tuế nguyệt. Nếu như còn có thể cho hắn ngàn năm, cho hắn vạn năm, hắn sẽ không như thế lựa chọn, sẽ không đi đường này. Đánh tan chấp niệm, Thạch Hạo tại làm. Chỉ là, quá trình này có chút phức tạp, rất nguy hiểm. Hắn tại quên, chém. Tới rất nhiều chấp niệm, thế nhưng là nội tâm chỗ sâu nhất lại ẩn ẩn phát đau nhức. Thạch Hạo minh bạch, có nhiều thứ thực khó mà cắt đứt a. Quả nhiên, rất nhanh lại hiển hiện hỏa tộc vị nữ từ kia thân ảnh. Nhất niệm lên, nhất niệm tán, nhất niệm lại hiện. Đánh vỡ cố hữu chấp niệm, nhưng lại chôn xuống càng sâu niệm. Kết quả là, hòa tang hoa điêu linh, hoa vũ đầy trời, cây kia dưới yên lặng chờ đợi thân ảnh giống như lại thành trung thân khó phá niệm. Diệt, Thạch Hạo hét lên một tiếng, ma diệt hết thảy chấp niệm, hắn kiên quyết phóng ra một bước kia, hắn phải đi về phía trước. Mà lúc trước tối hậu sát na, hắn đã thề, như là không thể thành công, không bước ra một bước kia, hắn liền muốn phản đạo mà đi. Cái gọi là phản đạo, cái kia chính là, đã có chấp niệm khó tiêu, vậy liền không cần, không phá. Hắn muốn nhất niệm trảm vạn đạo, con đường kia chính là mang theo chấp niệm, diệt chỉ ngăn cản, cũng là lấy chấp niệm phá vỡ sở hữu, thành tựu chí tôn, nhất niệm trảm vạn đạo, đây là hắn tối hậu lựa chọn. Mà bây giờ, hắn tựa hồ phóng ra trước kia muốn làm một bước kia, đánh tan sở hữu chấp niệm, ánh mắt bình thản, nhìn về phía vui mừng Thạch Thôn, hướng đi này đang đợi hắn thiếu nữ. Một ngày này, Thạch Hạo thành hôn, đến rất nhiều khách mời, trong thôn náo nhiệt vô cùng. Mọi người nâng ly cạn chén, tộc trưởng Thạch Vân Phong cao hứng không ngậm miệng được, bọn nhỏ cũng đang cười, tranh tiên đến mời rượu. Khách mời rất nhiều, đến từ ngoại giới, thậm chí có đại yêu, có hải. Tộc thần linh các loại. Đúng là, cái kia chim, hoàng kim sư tử giận, nó nhìn thấy cái kia tại nó trên mũi lưu lại một đống phân chim ra hòa, lớn cỡ bàn tay ngũ sắc tước xuất hiện. Một cái kỳ dị tiểu điều, mỏ chim ở giữa ngậm lấy một cái trắng noãn như ngọc tiểu đình. Ném ở Thạch Thôn, mà sau đó xoay người lại chạy, rất nhiều người không rõ, không biết hoàng kim sư tử vì sao nổi giận. Chỉ có Thạch Thôn người minh bạch, cái kia chim đến cỡ nào thần kỳ, đều kinh hô lên. Thạch Hạo đều nhìn chằm chằm bên trên cái kia tiểu đình, hắn nhớ rõ, năm đó thất thần hạ giới lúc, hắn qua nghênh chiến, mang theo trong thôn một thanh đồng đình tiến đến, kết quả chiếc kia đình rạn nứt, lộ ra ở trong một cái trắng noãn đình, tối hậu. Chiếc kia trắng đỉnh biến mất trong hư không. Có thể nào nghĩ đến, ngũ sắc tước hôm nay đưa nó hàm trở về. Sáng sớm có việc muốn ra cửa, đêm nay liền một chương này. Cái này đỉnh, quang trạch nhu hòa, nó rất tinh xảo, thế mà xuất hiện, mà lại là như thế kỳ quặc. Nó bây giờ thu nhỏ, chỉ có cao một tấc, rất nhỏ. Nếu là không chú ý lời nói, có thể sẽ bị xem nhẹ, trắng như tuyết mà trong suốt, như là tiên cốt điêu khắc mà thành. Tuyệt đối là đã từng cái kia nó, tuy nhiên thể tích thu nhỏ, nhưng là Thạch Hạo sẽ không nhận lầm, hẳn là chiếc kia đỉnh, năm đó thất lạc, hôm nay bị một con chim nhỏ hàm trở về. Chạy đi đâu, hoàng kim sư tử cái thứ nhất nhảy dựng lên,

hướng về càn khôn tác tinh khí, rút lấy này vật chất bản nguyên nhất của đất trời, như vậy mới có thể thành tựu đạo quả. Toàn bộ càn khôn bản nguyên tinh hoa, dù cho từng tiêm một từng sợi, như thế tràn ra, đối với cái khác sinh linh tới nói, chỗ tốt nhưng là to lớn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Dị vực dùng cái gì mạnh mẽ? Đó là bởi vì, bọn họ chính nơi ở một cái tốt tuần hoàn bên trong, có người đạp chí tôn đường. Nếu là thành công, lập tức là có thể phúc phận bộ tộc, thành tựu đếm không hết sinh linh, ở chung quanh hắn theo bế quan, theo đà tọa tu sĩ, ở hắn thành tựu đạo quả trong quá trình, phải nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Cái kia một ngày, có thể để ông lão trở nên mạnh mẽ, thậm chí phản lão hoàn đồng, tăng thêm tuổi thọ. Có thể để hài đồng được thần thánh gột rửa, cơ duyên đại người, thì lại có thể tái tạo thân thể, thoát thai hoán cốt. Một lần chí tôn đường, mang ý nghĩa sẽ vì là những sinh linh khác mang đến một hồi thịnh yến, từng có một câu trả lời hợp lý. Một bộ tộc có người trở thành chí tôn, một mạnh mẽ gia tộc liền sinh ra theo thời thế. Này không riêng là bởi vì xuất hiện chí tôn, cũng bởi vì, trong tộc tất cả mọi người đều chiếm được gột rửa, có người trở nên mạnh mẽ, có người bị phạt mao tẩy tủy, thiên tư tiến hóa, ngày sau tiềm lực trưởng thành kinh người. Có thể nói, cái kia đem ảnh hưởng sâu xa, toàn bộ bộ tộc đều tăng lên. Huống hồ, dị vực không phải là chỉ có chí tôn đường, còn có bất hủ đường, làm sinh ra loại kia sinh vật thì, tràn ra thần thánh chi quang, thiên địa bản nguyên, sẽ càng kinh người, có thể tạo nên hậu nhân. Này chính là cường giả hằng cường một trong những nguyên nhân, dị vực chính đang tốt tuần hoàn bên trong. Thật sự thành công rồi sao? Hoàng Kim Sư Tử vẻ mặt muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn, ở nơi đó nhìn chằm. Chằm Thạch Hạo. Này tinh quang ở bốc lên, có người giật mình, nhìn vực ngoại. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ nghe được tinh hà bay khắp, ở vực ngoại gào thét âm thanh, tinh quang mênh mông, vô cùng vô tận. Đây là chòm sao cùng chấn động. Ở chúc mừng chí tôn trên đường cường giả, là một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hoàng Kim Sư Tử nói rằng, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Đều đi đến một bước này, Hoàng coi là thật là một yêu nghiệt, muốn nghịch thiên rồi. Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy, cái này dù sao tuổi trẻ rối tinh rối mù chuẩn chí tôn khả năng muốn thành công, sắp bước ra bước đi kia. Ầm ầm ầm, vực ngoại, quả nhiên thật sự có âm thanh truyền đến, hay là có thể nói, đó là đạo chấn động. Đó là thiên địa quy tắc ở chấn động, chòm sao theo rung động, liên tiếp 9 lần cùng chuyển động, sau đó hạ xuống càng nồng nặc tinh hoa nhật nguyệt, tinh chấn động, đạo chấn động tần hiện, đây là tốt dấu hiệu, tiếp cận kết thúc, muốn công đức viên mãn sao, bị thiên địa tán thành, làm phúc cho đời sau, mà tự thân cũng ở cực tốc tiến hóa bên trong, đây là chí tôn đường huy hoàng thể hiện. Ta, đạo hạnh lại ở tăng trưởng, đối với thiên địa cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc. Xích Long đờ ra. Cái này tiện nghi sư phụ náo động đến động tĩnh quá lớn. Phải biết, nó hiện tại không phải là tu sĩ bình thường, thân là chân long, 30 năm khổ tu, pháp lực kinh người, đạo quả chấn thế, cũng chính là hạ giới có một hoang, vững vàng đè lên nó, nếu không, nó vẫn đúng là muốn xưng vương xưng bá. Bây giờ nó, nhưng là dám cùng bất kỳ sinh linh hò hét. Tiếp tục, tinh chấn động, đạo chấn động, trở lại mấy cái khác chấn động đi. Đại Hắc Quy ở cuồng nuốt nước miếng, bởi vì, nó trực tiếp phá quan, tấn một cấp. Một vị chí tôn, là có thể tạo nên một bộ tộc mạnh mẽ, này thật sự quá có đạo lý. Lúc này mới thời gian bao lâu, ở phụ cận sinh linh liền bởi vì hắn mà được lợi ích cực kỳ lớn. Hoàng Kim Sư Tử tuy rằng nôn nóng, thế nhưng, nó nhưng cũng được rất nhiều chỗ tốt, gần cốt cùng chấn động, được gột rửa, đạo hạnh ở không bị khống chế tăng trưởng. Đó là đại đạo biếu tặng. Có người xung kích chí tôn, tiếp cận kết thúc, hạ xuống các loại tường thủy. Mấy ông già cảm giác tràn ngập sức sống, ở biến tuổi trẻ. Đương nhiên, thạch thôn bọn nhỏ được chỗ tốt to lớn nhất, bọn họ đang đột phá. Này không phải là một hai người, mà là thành đàn liên miên. Quả thực là một loại thắng cảnh, khiến người ta chấn động, cảm thấy khó mà tin nổi. Thành tráng niên bên trong, mấy người rất mạnh, tỉ như từ biên hoang theo Thạch Hạo mà đến thất vạn đời sau. Bây giờ mấy người bị thiên địa phúc phận bao phủ, bị yêu ái, bị ánh sáng thần thánh bao trùm. Không phải đang trưởng thành hài tử, nhưng là, bọn họ vẫn bị tái tạo gân cốt. Đúng rồi, biên hoang thất vương có công ích lớn, lúc này thiên địa đại đạo vì đó gột rửa. Đây là một loại biếu tặng, phúc cháo thất vương hậu đại. Có người nghĩ thông suốt thấu, rất có cảm ngộ. Soạt, một đạo đáng sợ xích quang từ trên trời hạ xuống, đánh về phía Thạch Hạo đầu lâu. Đến rồi, Hoàng Kim Sư Tử mí mắt kinh hoàng, nó thật sự lo sợ, thời khắc cuối cùng đến, thành tựu là thành, bại chính là bại. Chí Tôn Đường, dù cho là đến kết thúc, cũng vẫn có to lớn nguy cơ, liền giống với là hiện tại, Thạch Hạo bị quấy dày rồi. Cái kia cột quang như là lôi đình, nhưng tuyệt đối không phải, rất tươi đẹp, dường như một đạo huyết lôi, từ trên trời mà đến, phải đem Thạch Hạo xương sọ xuyên thủng. Đây là cái gì? Mấy người hoảng sợ, dù cho là nhìn, bọn họ cũng cảm nhận được không tên nguy cơ, không nhịn được run rẩy. Có người nói, đó là thiên địa khảo vấn, gắng không nổi, sẽ biến thành cho bụi. Hoàng Kim Sư Tử nói rằng, trên thực tế, xung kích chí tôn thì người thất bại có 9 phần 10 đều là ở ngã vào cửa ải này. Vèo, đúng vào lúc này, Thạch Hạo di chuyển, vẫn nhắm con mắt, nhưng là, hắn nhưng thoát ly thạch thôn, lắc người một cái, liền đến trên vòm trời, chủ động tiến lên nghênh tiếp. A, làm sao rời đi, mọi người đờ ra, một trận sợ sệt. Bởi vì, bọn họ đã từ Hoàng Kim Sư Tử khẩu bên trong hiểu được đến, xung kích chí tôn thì, tất cả mọi người đều sẽ rất thận trọng, sẽ không lộn xộn. Tối thiểu ở thu được càn khôn bản nguyên thì, là không nên như thế liều lĩnh. Hắn sợ thất bại, hủy diệt thạch thôn, tiêu diệt đại hoang. Hoàng Kim Sư Tử vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thế nào, rất nguy hiểm sao? Vân Hy hỏi, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh, vợ chồng Thạch Tử Lăng càng là hô hấp dồn dập, vẻ mặt hoảng sợ, quá lo lắng. Theo lý mà nói, đều đến một bước này, lấy hắn như thế yêu nghiệt cùng biến thái thiên tư tới nói, có thể chịu đựng được. Hoàng Kim Sư Tử đáp, đạo kia xích quang lại không có cách nào tránh né, khóa chặt Thạch Hạo, cuối cùng miễn cưỡng đánh vào trên người hắn, thiên linh cái nơi đó, dựng lên từng trận xích vụ. Thạch Hạo thân thể lảo đảo một cách, thế nhưng, hắn chịu đựng, không có bị đánh giết, chưa từng rơi xuống. Soạt, một tia sáng tím lao xuống mà đến, khí thế bàng bạc, mang theo lớn lao ý nhị, quân lâm thiên hạ, quan sát chúng sinh. Thạch Hạo cau mày, vẫn không có mở mắt ra, thế nhưng, hắn nhưng tiến thêm một bước cảm nhận được, những này quả nhiên đều không phải lôi đình, như là lớn lao ý chí. Cái gọi là thiên địa khảo vấn, là mang ý chí đất trời mà tới sao? Thạch Hạo suy nghĩ, hắn lúc này đã thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại, đón lấy cần kháng trụ là được, chí tôn đường, hắn chỉ cần thành công, không muốn thất bại, thiên địa phúc phận, còn ở hạ xuống, các loại an lành quang như sóng nước, ở thạch thôn phụ cận khuấy động, mọi người đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Có điều, loại này biếu tặng cuối cùng có phần quý, không thể tiếp tục kéo dài. Thu hoạch to lớn nhất người, chính vào hôm ấy bên trong liền phá hai đạo cửa ải. Đột phá hai cái cảnh giới, cho tới gột rửa, đối với tự thân tiềm lực trưởng thành thay đổi, vậy thì càng không cần phải nói. Tử quang bắn trúng Thạch Hạo thân thể, hắn cả người rung bần bật, nguyên thần suýt nữa nổ tung, thân thể nhưng lại không có bệnh, để hắn càng ngày càng cảm nhận được một loại đại khủng bố, chí tôn đường, rất gian nan, hắn bị ngăn cản đánh, không được, đến rời đi nơi này, Thạch Hạo làm ra quyết đoán, thiên địa dành cho dày nặng phúc phận, đã bị thạch thôn mọi người được. Hắn nên rời đi. Nếu không, một khi có biến, đem có thể sẽ liên lụy thạch thôn, hủy diệt đại hoang. Hắn ở động, muốn rời khỏi, Hoàng Kim Sư Tử khiếp sợ, phải biết, ở một chỗ thành đạo, không có thể tùy ý thay đổi, không có ai có lớn như vậy tinh lực, chuyển sang nơi khác, quá mạo hiểm. Hay là, thiên địa khảo vấn đều sẽ nhờ đó mà biến nghiêm, cho rằng đó là một loại khiêu khích.